Chương 438, phi điểu truy tung thuật. Chương 438, phi điểu truy tung thuật dạng này mới đúng, dạng này mới đúng, ha ha ha. Cho đến lúc này, phong hành thiên tài cười ha hả, yên lòng. Nếu như trong đội ngũ bộ một mực tồn tại mâu thuẫn, vô pháp giải quyết, đừng đề cập cái gì đối với thơm mát thảo phạt tác chiến, chỉ sợ bọn họ không bản thân đánh nhau cũng không tệ. Phong hành thiên rất hiểu biết Lê Kiền là người, rất tin tưởng hắn đặc chiến lang vương. Hắn biết Lê Kiền tuy nhiên tính khí nóng nảy, nói chuyện ngay thẳng, nhưng nói một là một, nói hai là hai, tất nhiên đáp ứng hết sức phối hợp tiêu diễn, vậy thì nhất định sẽ làm đến. Lê Kiền cho tới bây giờ cũng sẽ không giống một ít người lá mặt lá trái. Các ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Phong hành thiên tựa nở dê ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Tuyết Liên, sau đó rời tới Lâm Phong trên thân, từng cái đảo qua mỗi người. Không có. Không có không có. Tất cả mọi người trước sau nói ra. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu hội nghị tác chiến đi. Đầu tiên, ta trước giới thiệu một chút sở hữu tác chiến đội viên. Phong hành thiên nghiêm túc nói ra. Tiêu diễn, Bạch Hổ tạo thành viên, phó tổ trưởng, là lần này thảo phạt tác chiến người phụ trách. Từ giờ trở đi mãi cho đến thảo phạt tác chiến kết thúc, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải tuyệt đối phục tùng hắn ra lệnh. Ta là tiêu diễn, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tiêu diễn hướng về phía mọi người rực rỡ cười một tiếng. Không thể không nói, tiêu diễn là một cái yêu nghiệt mỹ nam tử. Hắn tướng mạo anh tuấn xuất khí, thân hình cao lớn, thon thả cân xứng. Với lại cử chỉ khéo léo trang nhã, tựa như là hoa hạ quốc cổ đại quý tộc, tìm không ra một chút xíu ma bệnh. Tuyết Liên, Phượng Tổ tổ trưởng NG, năng lực là khống phong. Phong hành thiên dùng tay chỉ Tuyết Liên, giới thiệu nói. Người tốt. Tiêu diễn đối với Tuyết Liên nhuẩn miệng cười. Nhưng là, Tuyết Liên nhưng như cũ lạnh như băng, chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Lê Kiền, Lê Khôn, cùng là Phượng Tổ thành viên. Phong hành thiên chỉ song bảo thai huynh đệ, nói ra. Bọn họ năng lực, một cái là khống hỏa, một cái là khống thủy, thực lực rất mạnh. Đại danh đỉnh đỉnh thủy hỏa nhị vương, ta đã sớm nghe nói qua. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Tiêu diễn cười nói. Hán tựa hồ đối với vừa rồi Lê Kiền khiêu khích không chút phật lòng. Mạnh sóng, Phượng Tổ thành viên, tên hiệu đại tinh tinh, lực đại vô cùng, năng lực là thạch hóa. Phong hành thiên chỉ lấy đại hán nói ra. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tiêu diễn no y lập tức tú tú, khu ma long tộc thế hệ này truyền nhân, là cái thiên phú cực cao tiểu gia hỏa, tiền đồ bất khả hạt lượng. Nàng cũng là Phượng Tổ thành viên. Phong hành thiên đưa tay sờ sờ thanh tú tiểu nữ sinh đầu, yêu chiều nói ra, tựa như là đối nữ nhi của mình. Lâm Phong tinh thần lập tức phấn chấn, gắt gao nhìn xem thanh tú nữ hải. Khu ma long tộc bốn chữ lớn. Tựa như là thiểm điện xẹt qua đầu óc hắn. Khu ma long tộc, ở một chút mang theo sắc thái thần thoại khu ma trong tiểu thuyết cực kỳ nổi danh, danh xưng là tà ma ác quỷ khắc tinh nhất tộc, không nghĩ tới trong hiện thực thế mà thật tồn tại. Lâm Phong cấp thiết muốn hiểu biết một chút, lập tức tú tú có thể hay không làm tô huyền khu ma tiêu diễn ca ca, dung mạo ngươi rất đẹp tở trai a. Lập tức tú tú nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem tiêu diễn, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Đối với nàng ở độ tuổi này tiểu nữ sinh tới nói, dương quang xuất khí nam sinh căn bản là vô pháp ngăn cản. Tú tú, dung mạo ngươi cũng rất xinh đẹp. Tiêu diễn vừa cười vừa nói. Khương Mộ Tuyết, Phượng Tổ thành viên, năng khiếu là đối phó lệ quỷ ác ma, phi thường lợi hại. Phong hành thiên lại chỉ một mực đứng ở bên cạnh cười khẽ Khương Mộ Tuyết nói ra. Ngươi chính là Khương Mộ Tuyết thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên danh bất hư truyện. Tiêu diễn nói ra. Dương A ngươi muốn nói là nghe danh không bằng gặp mặt A ngươi có phải hay không nghĩ ở trong lòng, cái con mụ điên này làm sao cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm A. Khương Mộ Tuyết miệng đặc biệt lợi hại, một chút đều không khách khí tinh không bá thần. Đây là Lâm Phong, vừa mới gia nhập huyền vũ tổ, năng lực là phong hành thiên nhìn xem Lâm Phong. Hắn đến bây giờ còn không biết Lâm Phong năng lực là cái gì. Hỏa, phong, thổ. Lâm Phong cười cười, nói ra. Cái gì lại là đa hệ năng lực giả? Tiêu diễn kinh ngạc nói ra. Bị chê cười Lâm Phong thản nhiên nói. Đây là Hà Dũng, huyền vũ tạo thành viên, năng lực là ngự điện. Phong hành thiên cuối cùng đem tất cả mọi người giới thiệu xong. Thảo phạt Vu Hương Hương, mấu chốt nhất là tìm kiếm được nàng hành tung và hạ lạc. Các ngươi người nào có biện pháp gì tốt, có thể tìm kiếm được nàng sao? Giới thiệu xong tất cả mọi người về sau, Phong hành thiên trầm giọng hỏi. Nhất thời, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Cái kia phong cục trưởng, ta có thể thử một chút sao? Đột nhiên, lập tức Tú Tú rụt rè giơ tay lên, nhỏ giọng nói ra. Ngươi có biện pháp phong hành thiên nhãn tình sáng lên. Ừm, bất quá, ta cần nhiệm vụ mục tiêu trên thân một ít gì đó tới làm ký hiệu vật. Nếu như không có, ta cũng không có biện pháp gì. Lập tức Tú Tú nói ra. Nhiệm vụ mục tiêu trên thân một ít gì đó cái kia, nàng một đầu khăn tay có thể chứ bất thình lình, Tiêu Diễn từ trong túi móc ra một tấm phấn hồng sắc khăn tay. Cái tay này khăn là hơn 10 năm trước lần trước truy sát Vu Hương Hương thời điểm, từ trên người nàng rớt xuống. Có thể. Lập tức Tú Tú nhất thời trên mặt xấu hổ đỏ bừng. Nàng cuống quýt một bên gật đầu, một bên đưa tay từ trong túi móc ra một tấm trắng loan giấy tới. Làm cái gì vậy Lâm Phong tâm đạo? Hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem lập tức Tú Tú, chỉ gặp, tấm kia trắng loan giấy rất nhanh liền ở lập tức Tú Tú cặp kia linh xảo trong tay biến thành một cái hạt giấy. Nàng muốn làm gì không chỉ là Lâm Phong, người khác cũng đều rất ngạc nhiên. Sau đó, nàng ở tất cả mọi người trong ánh mắt, đem hồng sắc khăn tay nhào vào mặt đất, đem chính mình chôn ở dê cờ hờ ơ tờ cái kia hạt giấy đặt ở thượng diện. Phi điểu truy tung thuật ở Lâm Phong kinh ngạc trong ánh mắt, lập tức Tú Tú hai tay kết xuất mấy cái cổ quái ấn kiểu, thấp giọng nói ra. Lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia tuyết bạch hạt giấy thế mà chậm rãi động. Cùng đầu tiên là ngóc lên cổ, tả hữu nhìn chung quanh một chút, sau đó hai chân chống đất đứng thẳng lên. Cùng dùng lực chấn động mấy cái cánh, vờ ơ ý ma bay lên. Đây cũng quá thần kỳ đi, nhất định có thể sánh ngang hỏa ảnh thế giới chúng ta giếng hội họa nhận thuật. Lâm Phong sợ hai thán phục ở trong lòng nói ra. Đại danh đỉnh đỉnh khu ma long tộc mã gia, quả nhiên danh bất hư truyện. Lần này thảo phạt tác chiến nếu như có thể lấy được thành công, Tú Tú ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Tiêu Diễn tán thưởng nói ra. Đáng yêu con hạc giấy nhỏ, nhớ ngươi, mang bọn ta đi tìm cái tay này khăn chủ nhân. Lập tức Tú Tú nhỏ giọng nói với hạc giấy. Hạc giấy thế mà rất nhân tính hóa hướng về phía lập tức Tú Tú gật gật đầu. Chật, cùng dùng lực chấn động cánh, hướng phía bầu trời xa xa bên trong bay qua. Chư vị, thảo phạt tác chiến, hiện tại bắt đầu. Tiêu Diễn lớn tiếng nói. Hô một tiếng, phong thanh đại tác, lại là Tuyết Liên xuất thủ. Một trận cuồng phong đem trừ phong hành thiên chi bên ngoài tất cả mọi người quyển mang theo đến, bay về phía trên không, chăm chú cùng ở hạc giấy đằng sau.